Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, diễn đọc Hoàng Tú. Trên một nóc nhà gạch không có gì lạ thường, Lăng Kiếm dừng lại. Đồng thời ra sức thu lại tất cả hơi thở của mình, thu lại tất cả những luồng khí thoát ra ngoài cơ thể, đồng thời toàn lực vận thần công, đem cả sáu giác quan của mình vươn ra đến hạn độ lớn nhất. Lúc này là thời khắc then chốt không được phép có sự sơ suất. Lăng Kiếm bỗng cảm thấy lạnh cả người, phòng vệ quả nhiên kỹ càng đến cực điểm. Bây giờ sắp là canh bốn, trời sắp sáng đến nơi, nhưng những người bên trong vẫn duy trì sự cảnh giác. Những giọng nói cực nhỏ được truyền đến một cách không liên tục. Sắp ổn thỏa cả rồi. Càng nhanh càng tốt, kế hoạch thành công hay không chính là lúc này, không được phép có chút sơ suất nào cả. Toàn bộ cỏ thuốc đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, chỉ chờ vận chuyển đến đây. Đến lúc đó chỉ cần xem hướng gió nữa thôi. Tốt, cứ như vậy, chúng ta bắt đầu lúc này tạm thời không liên lạc với nhau nữa. Tất cả đến lúc đó hành động theo kế hoạch là được rồi. Có cần điều thêm mấy người qua không? Điều này ngươi không cần thiết phải lo lắng, làm tốt việc của ngươi là được. Cuộc nói chuyện bên trong dừng lại, từ phía xa vang đến tiếng gà gáy. Phía đông từ từ có dấu hiệu trắng dần, trời đã sắp sáng. Hai bóng người mặc áo đen lướt qua với tốc độ cực nhanh, không có ai đưa tiễn. Giống như hồn ma lóe lên hai cái, nhanh chóng không thấy đâu nữa. Hồi lâu bốn phía đồng thời ló ra mấy bóng người, thận trọng xem xét bốn phía, không phát hiện ra điều gì bất thường thì mới bước vào. Thân thể của Lăng Kiếm giống như một làn khói xanh, khẽ động đậy, giống như sương khói bay theo gió rồi biến mất. Sáng sớm lúc này tại biệt viện Lăng phủ, Lăng Kiếm cả đêm không ngủ, giờ hắn đang đứng trước mặt Lăng Thiên, tinh thần không thấy chút gì là mệt mỏi cả. Ngón tay thon dài của Lăng Thiên nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn, phát ra những tiếng cọc cọc nho nhỏ, thần sắc như đang suy nghĩ điều gì đó. A Kiếm, người nói trong thôn đều là kẻ địch hay sao? Cực nhiều cao thủ. Thông tin tình báo này có chuẩn xác hay không? Tuyệt đối không có sai sót gì cả. Ít nhất đội hình hơn 500 người đang ở trong thôn. Trong đó cao thủ thượng thừa tuyệt đối không ít hơn 20 người. Ngoài ra cao thủ cực đỉnh ít nhất cũng có 4 người. Lăng Kiếm nói một cách vô cùng nghiêm túc. Lăng Thiên cho mày hỏi lại. Người nghe thấy chúng nhắc đến cỏ thuốc gì đó? Thưa vâng, mà số lượng cũng tuyệt nhiên không ít. Lăng Thiên chậm chậm nói. Được, lập tức bố trí người giám sát nghiêm mật cái thôn đó. Một khi phát hiện có thứ gì đó được vận chuyển vào thì lập tức báo cáo. Thưa vâng, công tử, về mặt nhân lực nên điều phái thế nào đây? Lăng Kiếm hỏi lại như vậy. Lăng Thiên dựng tay lên bàn chặt xuống. Đến lúc đó, người, ta, Lăng Thần cùng với Lê Tuyết đồng thời ra tay. 5 người bọn Lăng Trì toàn bộ tham gia lần hành động này, không được để thoát người nào cả. Nhanh gọn dứt khoát giải quyết sạch bọn chúng. Giết hại thôn dân vô tội, tàn sát nam nữ già trẻ lớn bé cả một thôn làng. Chuyện này ngay cả ông trời cũng không dung tha được đâu. Lăng Thiên nói như vậy thì sắc mặt trở nên âm u đứng dậy. Tất cả chúng đều phải bắt sống, đến lúc đó tìm nơi chôn thân của những người dân ở đó, tế sống chúng đi. Chuyện lần này trước lúc hoàn thành nhất định phải giữ bí mật, không để bất cứ người nào của Ngọc Gia trong thành biết được chút tin tức nào cả. Thưa vâng, lại một buổi chiều tà, đêm nay không trăng không sao. Một tiếng chim ưng kêu trên bầu trời, rồi một bóng đen soạt nhanh như chớp rơi xuống. Lăng Thiên giơ tay lên, hai móng vuốt sắc nhọn đủ để quắp vỡ cả sắt thép của con chim ưng, nhẹ nhàng dừng xuống trên cánh tay của Lăng Thiên. Đây là con chim ưng mà Lăng Thiên từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện dùng để truyền thông tin. Nó hoàn toàn không giống với những con chim ưng bình thường, cực kỳ có tính linh hoạt, tính hoang dã cũng là không thiếu. Tốc độ thậm chí còn nhanh gấp đôi so với chim ưng bình thường. Tiểu ưng dùng cái mỏ sắc nhọn của nó mổ lấy một cách thân mật lên ống tay áo của Lăng Thiên. Thân sắc nhìn rất thân thiết. Từ trong hai mắt đen nhánh của nó toát lên một sự thân thiện. Lăng Thiên trong một lần đi săn cách đây nhiều năm phát hiện ra một tổ chim ưng. Bên trong có 9 quả trứng, nhưng không thấy bóng dáng của chim bố mẹ đâu cả. Chắc là bị thợ săn khác đã săn được rồi. Thế là đem trứng chim ưng về thử cho gà mái ấp, không ngờ là thành công, ấp ra được 9 con chim ưng non. 9 con chim ưng non này liền trở thành con át chủ bài trong công tác tình báo mà chỉ Lăng Thiên mới có. Cho đến hiện nay bọn Lăng Kiếm vẫn còn đang khen. Trong ổ gà mà có thể ấp ra chim ưng, đúng là không thể tin tưởng được. Lê Tuyết đến đây sau khi biết được chuyện này, tất nhiên đã đả kích Lăng Kiếm một trận không lưu tình, làm hắn muốn đuộn thổ mà không có chỗ chui. Chỉ có người đến từ thời hiện đại như Lăng Thiên và Lê Tuyết mới biết được, nếu muốn ấp nở trứng chim ưng, thì ngoài chim ưng mẹ, gà mái chính là lựa chọn tốt nhất. Kể cả là tìm được Phượng Hoàng đến ấp, cũng chưa chắc có tỷ lệ ấp nở thành công cao như gà mái. Trong điều này bao hàm rất nhiều nguyên lý khoa học và các kiến thức về động vật học gia cầm, tất nhiên là một chuyện vô cùng khó giải thích. Thật ra Lăng Thiên và Lê Tuyết cũng chỉ biết là như vậy, còn cụ thể là như thế nào thì cũng không biết, đương nhiên khó có thể giải thích cho người khác hiểu. Lăng Thiên mỉm cười vuốt nhẹ vào bộ lông đen nhánh trông giống như sắt đen của Tiểu Ưng. Tiểu Ưng nghền cổ lên một cách vô cùng dễ chịu, trong họng phát ra những tiếng kêu gừ gừ nhẹ nhẹ. Lăng Thiên giơ tay gỡ một cuộn giấy nhỏ ở chân Tiểu Ưng ra, mở ra xem, bất giác thì sắc mặt biến đổi. Hắn quay đầu lại nói: "Thông báo cho Lăng Kiếm, triệu tập tất cả những người đã được chọn trước đó, chuẩn bị xuất phát đi." Lăng Thần ở phía sau nhận lệnh rời đi. Lê Tuyết có chút uể oải đứng ở một bên lờ đờ nói: "Mấy kẻ đó rốt cuộc là người của Ngọc Gia hay là người của Thiên Thượng Thiên?" Lăng Thiên khẽ rung tay, Tiểu Ưng kêu lên một tiếng rồi bay vọt lên bầu trời giống như một mũi tên, nháy mắt đã không thấy đâu cả. Lăng Thiên quay đầu nhìn nàng, nháy mắt cười nói: "Nằm ngoài dự liệu, cả hai nhà đều có." Lê Tuyết thở dài một hơi, bụng già bụi mềm yếu như vậy thật sự là không muốn giết người, tại sao chúng cứ bắt ép chúng ta phải ra tay? Chẳng nhẽ có việc sống thôi mà chúng cũng không chịu được hay sao? Lúc nào cũng làm cho người lương thiện như muội phải đại khai sát giới rồi. Đúng vậy, lòng dạ của Lê đại tiểu thư muội là mềm yếu nhất. Lăng Thiên phối hợp theo, làm theo cái bộ dạng bi thương, đúng là đã ép Lê đại tiểu thư lương thiện của chúng ta một cách quá đáng, đúng là muốn nhẫn nhịn cũng không nhẫn nhịn được rồi. Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, 50 người bao gồm cả Lăng Kiếm trong đó đứng sừng sững. Kẻ còn thiếu duy nhất chính là Tây Môn Tạp, hiện nay hắn vẫn đang ở trong Ngọc Gia. Lăng Thiên nhìn từng người một, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện. Những người này đều là thành viên nòng cốt của Lăng Thiên vậy. Khi nhìn thấy một bóng người núp ở phía sau đám đông, Lăng Thiên bỗng kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn Lăng Kiếm. Tiếp đó lại quay ra nhìn, bộ dáng dường như có chút không tin vào mắt mình, hồi lâu mới hỏi một cách không chắc chắn: Ngươi là Ngũ Linh?" Lập tức 49 người còn lại cười ầm lên. Người đó vất vả cật lực chen ra khỏi đám người, trên mặt tràn đầy nét xấu hổ: "Là Ngũ Linh bái kiến công tử." Lăng Thiên há hốc mồm hồi lâu vẫn không khép lại được, rồi hắn ca ngợi nói: "Ngũ Linh, công tử vốn dĩ cho rằng trên đời này không có việc gì làm cho ta cảm thấy bất ngờ nữa, không ngờ chính là ngươi, lại cho ta một sự ngạc nhiên rất lớn như vậy." Lăng Ngũ Linh đỏ mặt tía tai cúi đầu, không thấy thì không biết, rồi giật nảy mình. Căn cứ theo kết quả đo bằng mắt của Lê Tuyết, tên Lăng Ngũ Linh này đã sắp đạt đến trọng lượng của một vận động viên sumo của nước nào đó. Cho dù là hắn đứng đó không động đậy, chỉ là thở mạnh một cái cũng thấy toàn thân hắn sóng sau xô sóng trước, quả thực là rất béo. Đặc biệt là hắn không phải cao lắm, đo ra thì chắc chắn cũng không đến 1m7 của tiền kiếp, thế nhưng độ rộng và chiều ngang cùng với độ dọc lại tương đương nhau. Cái bụng phệ của hắn sắp không chống đỡ nổi thì cụp hẳn xuống dưới, gần như là đến đầu gối. Chẳng trách Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc như vậy. 5 năm trước khi Lăng Ngũ Linh rời khỏi biệt viện, cân nặng của hắn nhiều lắm cũng không đến 50, nhưng hiện tại vào thì có lẽ bây giờ gấp 3 rồi. Lăng Thiên rất khó lý giải, một người làm sao có thể trong thời gian 5 năm ngắn ngủi tăng lên cân nặng gấp 3 lần được. "Công tử, thuộc hạ cũng không biết tại sao lại như vậy." Lăng Ngũ Linh vẻ mặt đầy cam chịu. Năm đó sau khi chia tay với các huynh đệ, thuộc hạ vừa ra ngoài liền mắc một trận ốm thật tử nhất sinh. Sau khi khỏi bệnh, thịt mỡ toàn thân bỗng nhưng nhiều ra thế này. Cái này chỉ sợ uống cốc nước nó cũng sẽ nhiều thêm vậy. Hơn 4 người khác đều cười đến mức không đứng thẳng được. Lăng Trì trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc đứng ra hỏi: "Vậy thì ta chỉ cảm thấy một chuyện kỳ lạ, những cái khác ta không cảm thấy lạ." Lăng Ngũ Linh gãi gãi đầu, trên mặt trên người những thớ thịt mỡ nhấp nhô. "Chuyện gì vậy?" Trên người những thớ thịt mỡ nhấp nhô hỏi lại. "Là chuyện gì?" Lăng Trì khẽ cho mày làm ra vẻ mặt không hiểu gì cả. "Cái bụng của ngươi vẹ xuống chặn hết cả cái đó, vậy lúc ngươi đi tiểu thì phải làm thế nào đây?" Lập tức một trận cười lớn vang lên. Lăng Thần cùng với Lê Tuyết đồng thời hừm một tiếng, rồi cũng không sao nhịn được mà cười khúc khích. Lăng Ngũ Linh mặt đỏ tím tái, sự suy đoán trong lúc vô ý của Lăng Trì đã đoán đúng một cách chuẩn xác. Mỗi lần đi tiểu đúng là phải theo trình tự lôi cái bụng lên rồi mới có thể giải quyết được. Lăng Kiếm không cười, hắn tức giận hầm hè nhìn Lăng Ngũ Linh một cái rồi bắt đầu nói: "Sau khi xong việc đến biệt viện, ta giảm béo cho ngươi. Cứ tiếp tục béo lên nữa, bụng sắp chạm đất đến nơi rồi." Nói rồi Lăng Kiếm nhìn đám đông: "Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên huynh đệ chúng ta tụ họp với nhau để cùng làm nhiệm vụ. Lần hành động này không được phép có chút sơ suất nào cả. Mọi người nghe rõ cả chưa?" Đám đông đồng thanh hô rõ một tiếng. Tiếp đó Lăng Kiếm liền bắt đầu điều phái sắp xếp nhân lực. Đọc đến tên của ai người nấy tự động bước ra. Láng một cái đã sắp xếp hoàn tất, chỉ còn lại một mình Lăng Ngũ Linh. Hắn sốt ruột hỏi lại: "Lăng ca, con đệ thì sao? Đệ làm gì đây?" Lăng Kiếm nhìn hắn một cái nói: "Người trông nhà đi." "Tại sao lại để đệ trông nhà?" Lăng Ngũ Linh có chút nhớ nhác, người bán một chút bị cười một trận cũng chả sao, không ngờ đến hành động cũng chẳng được tham gia. Người cũng đi, chúng ta không nói cái gì khác. Người hiện nay có thể nhảy lên nóc nhà được không? Nóc nhà như thế nào mới có thể chịu được sức nặng của người? Có lẽ cách đến mười mấy dặm người đã có thể làm cho cả nhà người ta rung lên, vậy thì còn cái gì gọi là giữ bí mật cơ chứ? Lăng Kiếm không hề khách sáo quát. Ngươi nhìn ngươi hiện nay lúc chạy có khác gì con voi hay không? Lăng Ngũ Linh bị nói đúng chỗ yếu hại thì cụp đầu xuống. Lăng Kiếm nhìn về phía những người khác hỏi lại. Đều rõ hết cả rồi chứ? Rõ rồi. Cả đám đồng thanh nói như vậy. Lần này Lăng Thiên tuy là có tham gia hành động, nhưng tất cả mọi việc đều do Lăng Kiếm toàn quyền phụ trách. Xét cho cùng, sau khi đế quốc Thần Châu được thành lập, biệt viện Lăng Phủ lớn như vậy, ngoài Lăng Kiếm ra ai cũng không thể tiếp quản nổi. Mà giao cho người khác thì Lăng Thiên cũng tuyệt đối không yên tâm. Công tử còn chỉ thị gì khác hay không? Lăng Kiếm cúi người hỏi như vậy. Lăng Thiên gật đầu nói. Không còn, rất tốt. Lăng Kiếm xoay người lại trực tiếp hạ lệnh. Nếu như vậy xuất phát đi. 49 người, hai người một nhóm nối đuôi nhau liền biến mất. Lăng Thiên chậm chậm bước đến Lăng Ngũ Linh, tỉ mỉ nhìn hắn an ủi nói. Ngũ Linh, béo quá độ thực ra cũng là một loại bệnh. Điều này không phải là lỗi của ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ kê thực đơn ăn kiêng cho ngươi. Sau đó cho ngươi rèn luyện giảm béo với Lăng Kiếm một thời gian. Thể hình như thế này vẫn có hy vọng hồi phục được một chút. Thật vậy hay sao? Lăng Ngũ Linh vốn có chút chán nản, nghe thấy Lăng Thiên nói như vậy thì liền sáng ngời hai mắt. Đối với một kẻ từng làm sát thủ như hắn mà nói, cả thân người toàn là mỡ chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng của hắn. Đến nay nghe nói có hy vọng hồi phục, lập tức giống như người chết đuối với được sợi dây cứu mạng vậy. Là thật. Lăng Thiên gật đầu khẳng định. Có điều chắc chắn là phải chịu khổ một chút. Lăng Ngũ Linh kích động vô cùng, đến mức những miếng thịt mỡ trên người hắn cứ lắc lắc rung rung như đang nhảy múa vậy. Công tử, thuộc hạ không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể giảm được cái thân béo ủ quịch này, thuộc hạ đến thế nào cũng không sợ đâu. Cái bụng lắc lư giống như có lò xo lắp bên trong vậy. Lăng Thiên nhìn thấy vậy mà ghê cả người, vỗ vỗ vai hắn một cái, đem theo Lăng Thần và Lê Tuyết lao vút đi. Khi ra khỏi biệt viện, Lăng Thiên quay đầu nhìn lại. Có chắc chắn không? Lê Tuyết cho mày nói. Nếu như muốn hồi phục lại thể hình vốn có thì tuyệt đối là không thể được. Có điều có hiệu quả là được rồi. Mà tin chắc là sẽ có hiệu quả. Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt. Sắc hoàng hôn lúc này đã trở nên mù mịt. Trên khoảng đất rộng phía trước, một thôn trang xuất hiện trong tầm mắt. Sắc chiều bao phủ quanh thôn trang. Vốn dĩ đây phải là một bức tranh có cảnh chiều tà của một thôn làng bình yên, nhưng hiện nay trong mắt của những người đang nhìn về phía nó, thế nào cũng cảm thấy được một lớp âm khí dày đặc. Tất cả có 52 cao thủ thượng thừa, trong đó có cả Lăng Thiên, Lê Tuyết cùng với Lăng Thần, Lăng Kiếm cùng nhau tham gia lần hành động này. Đầu tiên chưa nói đến thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh đương thế, chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Lăng Thiên, kể cả là những người khác. Những người trong những năm này nhiều lần rèn luyện trải qua bao sóng gió ở bên ngoài, bất kỳ người nào cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Lần hành động này cũng là lần ra tay lớn nhất của Lăng Thiên tính đến thời điểm hiện tại. Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Thần, Lăng Kiếm cộng thêm Phong Vân Lôi Điện Trì, sau đó là hơn 40 vị huynh đệ khác, đội hình có thể nói là không thể bị đánh bại này. Lăng Thiên thậm chí còn dám đảm bảo kể cả đối phó với Vô Thượng Thiên có Tống Quân Thiên Lý trong đó cũng có thể giành được chiến thắng. Ngày hôm nay đội quân như thế này ở đây được dùng xác thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Có điều nếu như muốn không để tên nào chạy thoát, không làm kinh động đến bất kỳ ai khác, thì trên đời này cũng chỉ có duy nhất lực lượng này mới có thể làm được mà thôi. Lăng Thiên rất tự tin, ngoài lực lượng này được tập hợp của mình, trên thế gian chắc chắn không có thế lực thứ hai nào có lần hành động như thế này cả. Thế là Lăng Thiên liền đặt tên cho lần hành động này là kế hoạch giao mổ trâu. Khi sắc trời đêm dần dần buông xuống, trong thôn trang cũng chốc chốc truyền ra những tiếng ngáy vô cùng nhỏ. Những bóng đèn xuất hiện liên tục để tuần tra ban đêm cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Thời cơ rốt cuộc đã đến. Lăng Thiên hạ lệnh một tiếng, 52 người chia thành 10 đội nhỏ, mỗi đội 5 người, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, nhanh như chớp giật lần vào trong thôn. Bắt đầu từ vòng ngoài cùng, triển khai trận càn quét. Chỉ cần là người trong thôn thì đều là kẻ địch, không cần thiết phải phân biệt, cũng không cần phải lưu tình. Cánh cửa gỗ được mở ra, không có tiếng động gì vang lên. Thân cửa phía sau đã biến thành mặt gỗ sau khoảnh khắc vừa nãy, rơi lả tả ở bên cạnh cửa. Thân người của Lăng Thiên giống như hồn ma tuồn vào trong. Bốn người trong phòng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn lao vút đến điểm huyệt đạo. Bốn người vốn dĩ nằm trên giường lúc này nằm im bất động như cường thi. Không dừng lại, Lăng Thiên xoay người vào ra cửa, tiến đến khu nhà tiếp theo. Cảnh ở trên không ngừng được diễn đi diễn lại, kinh dị đến mức ngoài tiếng ngáy mất đi thì không có gì khác biệt so với khung cảnh yên tĩnh trước đó. Mấy người khác cũng đều hành động với cách làm như vậy. Mười nhóm nhỏ triển khai hình thức giải thảm tìm kiếm vào phía bên trong. Trên đường không hề để lọt một nhà nào cả, khi đang hoàn thành được hơn một nửa mà không hề có tiếng động nào được phát ra. Ngoài việc không thể so sánh với Lăng Thiên về phương diện tốc độ, những phương diện khác cũng đều có kém cạnh. Nếu như nói Lăng Thiên như hồn ma, thì những người khác ít nhất cũng phải là u linh bóng tối. Tất cả đều được thực hiện trong sự im ắng đến lạ thường. Từng bóng ma áo đen xuyên qua xuyên lại, nhưng ai cũng dường như hòa thành vào một thể với bóng đêm. Nhiều người cùng lúc hành động như vậy mà tiếng đến quần áo ma sát với không khí cũng không có. Giữa đôi bên không hề có sự xung đột, cũng không lặp lại. Mỗi người thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, không để sót bất kỳ chỗ nào cả. Chỉ nói đến sự hiểu ngầm ăn ý với nhau không cần nói thành lời này cũng đã đạt đến cảnh giới mà vô số võ giả cùng nhau hành động cả đời cũng chưa chắc có thể làm nổi. Gật đầu một cách hài lòng, Lăng Thiên vọt người lên cao, bay qua bầu trời đêm, giống như một con đại bàng lao về phía căn nhà ngói ở giữa. Đồng thời vào lúc này, Lăng Thần cùng với Lê Tuyết hai nàng cũng từ hướng khác nhau mà lao đến. Mục tiêu của ba người là giống nhau. Một luồng sát khí kinh người lóe lên, Lăng kiếm áo đen, kiếm đen, cả người màu đen lao vào trong phòng như thần chết giáng thế. Thân người hắn lao vút lên không, giống như một mũi tên nhọn, phát ra những tiếng rít vang lên như muốn xé rách bầu không khí mà nó đi qua. Lăng kiếm tiến vào, cái luồng sát khí của tuyệt thế sát thủ mà hắn mang theo tỏa ra khắp nơi, cả màn đêm đột nhiên cũng càng thêm đáng sợ, giống như thần chết đang đến gần, sát khí cũng ngùn ngụt theo đó mà bốc lên. Sau khi giải quyết được đại bộ phận nhân lực của đối phương, những kẻ còn lại đều là cao thủ, đánh lén không còn ý nghĩa gì nữa, mà lúc này có thể nói là thời khắc cuối cùng, không cần thiết phải lén la lén lút. Lại nói đến dựa vào thực lực của mấy cao thủ trong phòng mà nói, muốn giải quyết được chúng trong sự im lặng thì tin chắc rằng đến Lăng Thiên cũng chưa chắc làm được. Nếu như đã loại bỏ toàn bộ vây cánh thì những con cá lớn còn lại nhất định phải chơi một chút súng đạn thật. Lúc này Lăng Kiếm đương nhiên sẽ không thể để Lăng Thiên, Lăng Tần mạo hiểm xông vào trước, cho nên hắn tránh trước một bước, không có chút chần chừ do dự gì cả. Bên trong vang ra vài tiếng gầm lớn, tiếp sau đó là những tiếng rít của trường lực đánh vào nhau, những luồng kiếm khí lan tỏa ra tứ phía. Đột nhiên cả căn phòng phải chịu đựng một lượng kiếm khí cực lớn, cuối cùng không chịu được mà ầm một tiếng đổ sập xuống. Ba bóng người trong phòng vút ra phân biệt đứng trên ba phía của bức tường. Người của Lăng Kiếm hơi thấy có chút phập phồng, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt cũng lạnh băng, thanh trường kiếm cũng toát ra khí lạnh. Còn hai người trong phòng thì chỉ mặc áo ngắn, trên người đều có vết kiếm nhìn rất rõ, tuy không nặng nhưng xét cho cùng thì cũng có ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiếm của chúng tràn ngập sự cảnh giới. Xoan xoạt vài tiếng, lại có mấy người áo đen chui ra từ căn nhà bên cạnh. Chúng không phải đi ra từ cửa chính mà trực tiếp phá nóc bay lên. Lăng Thiên cười nhạt nơi khóe miệng, liếc nhìn Lê Tuyết một cái. Cả hai đều có chung một suy nghĩ, chỉ những kẻ già đời trên giang hồ mới lo lắng có mai phục ở cửa chính, trực tiếp phá nóc nhà chính là cách làm hay nhất. Không những thế, nửa đêm còn mặc áo đen, chỉ nhìn vào điểm này thôi cũng đã có thể nhận định những người này chắc chắn là từng trải giang hồ nhiều năm, sự cẩn thận có thể nói lên đến cực điểm. Đại sư huynh, huynh sao rồi? Bốn lão già mặc áo đen vừa lao ra nhìn thấy ngay những vết thương trên hai người lão già lúc nãy. Hành sự cẩn thận, hợp lực giết chết chúng. Một lão già trầm giọng trả lời. Nói xong hắn khụ khụ ho hai tiếng. Kiếm khí của Lăng Kiếm vô cùng bá đạo, trong lúc không kịp làm gì, hắn dùng hai trường lực để liều chết chống đỡ, sao có thể không bị thương được đây? Tất nhiên hắn hiểu rõ sự khủng khiếp về thực lực của Lăng Kiếm, cho nên không dám xem thường. Cho đến lúc này, ở phía đằng xa rốt cuộc cũng vang lên những tiếng đánh đấm và tiếng kêu thảm thiết xen lẫn vào nhau. Nhưng những kẻ còn sót lại đã không còn sức để kháng cự. Thậm chí dưới tay của bọn Lăng Trì, kể cả muốn tháo chạy cũng trở thành một mong muốn vô cùng xa xỉ. Những người này ai cũng là nhân vật có tiếng tăm trong gia tộc của mình, kể cả là ở Ngọc Gia hay là Thiên Thượng Thiên cũng được xem là nhân vật tinh anh thực sự. Trước giờ chúng đều cho là mình tài giỏi, nhưng chúng không ngờ được rằng bản thân chúng trước những người mặc áo đen chưa được nghe danh bao giờ này lại không chịu nổi một đòn. Người của Lăng gia. Một lão già áo đen đôi mắt sắc như diều hâu nhìn về phía Lăng Kiếm. Các hạ là ai? Trong mắt của hắn lúc này, trong số những người có mặt cũng chỉ có người mặc áo đen này mới có thể uy hiếp được 6 người bọn chúng. Chỉ cần hạ được kẻ này, những người còn lại kể cả là không yếu, nhưng bản thân 6 người bọn chúng nếu như muốn đi vẫn có thể ung dung mà cho đi. Nên đối mặt với cục diện nguy hiểm thế này, hắn vẫn có thể bình tĩnh được. Dựa vào nhãn lực của hắn, tuy nhìn ra được một nam hai nữ ở trên tường, dáng vẻ tao nhã, khí độ ung dung, không phải hạng tầm thường, nhưng do không nhìn thấy được ba người đó xuất thủ, cho nên hắn không cho rằng ba công tử tiểu thư dung mạo cực kỳ anh tuấn này có sức uy hiếp gì đến chúng. Hắn thậm chí còn nghĩ ba người này rất có thể là mấu chốt để lật ngược thế cờ. Bọn công tử tiểu thư con nhà quyền quý như thế này, kể cả võ công không tồi, chắc chắn cũng sẽ không có kinh nghiệm thực chiến gì cả. Nếu như có thể bắt được bọn chúng thì chiến cuộc có thể nghịch chuyển trong chớp mắt. Đáng tiếc là hắn không biết ba người trước mặt rốt cuộc là ai, càng không biết là ba người này đúng là có thực lực lật ngược bất kỳ thế cờ nào. Đến địa giới của Lang gia, sau khi gây chuyện mà còn dám hỏi một câu nhẹ nhàng như vậy, chả nhẽ Ngọc gia và Thiên Thượng Thiên chỉ có những tên như các ngươi thôi sao? Sau khi Lang Kiếm nói nhẹ nhàng như vậy, gáo đen đó làm bộ dáng khinh nhờn không thèm để ý. Tiểu bối này, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Chả nhẽ ngươi cho rằng dựa vào mấy người các ngươi có thể giữ chân được các ông nội của chúng bay lại sao? Cũng chính lúc này, ở phía không xa, thân người màu đen của Lang Chỉ bay vọt lên một nóc nhà kêu lên: Tìm thấy rồi, dược thảo đã được tìm thấy. Muốn chết hay sao? Hai người áo đen nghe thấy thế liền nhảy vọt lên phóng về phía của Lang Chỉ. Một tiếng hét trong trẻo vang lên, Lang Thần và Lê Tuyết đồng thời lao vút lên chặn đứng hai lão già trên không trung. Bốn bàn tay ngọc ngà dễ thương đồng thời tung trường. Đêm xuân gió mát bỗng trở thành hàn phong thấu xương, giống như là thời tiết giữa mùa đông vậy. Một lớp sương mù trắng dày dày được lan tỏa trên mặt đất, trên mái nhà đã bao phủ một lớp sương giá. Những ngọn cỏ xanh non bỗng chốc trở nên héo hon vô cùng. Hai người áo đen đồng thời kêu lên thất kinh. Hai ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức được dập tắt. Chúng định lao qua đó để thiêu hủy chỗ thảo dược, xóa chứng cứ. Cũng là lúc muốn thừa đục thả câu, nhưng chúng không ngờ được hai cô gái trẻ mang này lại có thể ra tay hiểm hóc như vậy. Trưởng vừa được đánh đến toàn thân liền đông cứng lại, chúng thi triển toàn bộ sức lực để chống đỡ, làm sao còn dám lơ là mà nghĩ đến chuyện khác. Mà lúc này Lang Kiếm cũng không nói thêm lời nào, bật người lao lên không trung, ánh kiếm rực rỡ giống như dải ngân hà, lập tức bốn lão giả áo đen ngập chìm trong ánh kiếm. Bốn phía bỗng trở nên im ắng, đột nhiên có 40-50 bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện trên các mái nhà, hình thành một vòng vây cực lớn, chậm chậm vây về phía bên này. Chính là bọn Lang Chỉ, Lang Vân đã giải quyết xong nốt tất cả những kẻ còn lại đến chi viện cho bên này. Lang Thiên quát lên một tiếng: Tốc chiến tốc thắng, một nửa lưu lại, một nửa xông lên. Đám đông kia như mở cờ trong bụng ào ào lao lên, lập tức làm cho bốn tên áo đen giao đấu với Lang Kiếm ngập chìm trong biển người. Kiểu thái bình quyền thuần túy như thế này đúng là kiểu đánh hội đồng điển hình, nào có lý không tranh nhau lao lên đánh cho sướng đây. Lang Thiên vừa dứt lời, thân người hắn lao vọt lên, trong nháy mắt gia nhập vào vòng chiến đấu của Lang Thần và Lê Tuyết. Trong một thời gian ngắn ngủi, hai lão già mặc áo đen giao đấu với hai nàng lúc này đến lông mày râu tóc đều kết một lớp băng mỏng, thần pháp cũng thấy chậm đi một cách rõ rệt, tự nhiên rơi vào thế hạ phong một cách tuyệt đối. Trong lúc giao đấu, những tiếng răng rắc vang lên, không ngờ đến quần áo của chúng cũng bị đóng một lớp băng. Trong khi đó nhìn Lang Thần và Lê Tuyết thì bộ dáng giống như đang chơi đùa vậy. Nếu như không phải cần bắt sống hai người này, chỉ sợ lúc này chúng đã là hồn ma dưới tay của hai nàng. Uy lực của hàn băng thần công đúng là không thể xem thường. Oanh một tiếng, một trường của Lang Thiên đánh trúng vai một lão già trong số đó. Lão già lập tức bay ra lăn lộn vòng trên không như một quả bóng. Một trường này của Lang Thiên nội lực xâm nhập vào cơ thể đã nhanh chóng phong tỏa các huyệt đạo của hắn. Hai người Lang Lôi, Lang Điện đang đứng quan sát ở bên ngoài lập tức tung dây thừng trong tay ra. Động tác của hai người nhanh vô cùng. Đời lão già đó vừa rơi xuống đất liền trói chặt lại. Thủ đoạn đúng là cao minh. Lại thêm một tiếng ủnh nữa vang lên, tên còn lại cũng đã được giải quyết, cũng là bay về phía hai người bọn Lang Lôi. Không cần phải nói gì thêm, lập tức được trói chặt giống như một cái bánh chưng hình người. Còn ở phía bên kia, gần 30 người lao vào đánh hội đồng bốn người, càng huống hồ hai người trong bốn người còn đang bị thương. Kết quả có thể tưởng tượng ra được. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, cả bốn tên bị đánh thành mấy cái đầu lợn, mặt mày sưng húp lên, sau đó bị ném sang một bên kêu rên không ngớt. Vốn dĩ bốn người thấy địch đông khó có thể chống lại được thì lập tức định quay về phòng đốt lửa phát tín hiệu. Kết quả là bị bọn Lăng Kiếm ập đến như ong vỡ tổ, cùng nhau đánh cho một trận. Xong xuôi toàn bộ dừng lại, đều tập trung hết về phía Lăng Thiên bên này. Chỉ có Lăng Nhị, Lăng Tam do không cẩn thận mà bị thương nhẹ, trong mồm còn đang lẩm bẩm chửi vài câu. Trong sự hỗn loạn, hắn cũng không biết tại sao mình lại bị thương như vậy. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tuyệt đối không phải do bốn tên đó gây ra. 8-9 phần là bị đánh nhầm, mà có khả năng là do cố ý. Nếu không thì hai quầng mắt thâm tím sao lại cân đối thế này? Lang Thiên hạ lệnh, 40-50 người đến giống như đi bắt lợn. Kẻ địch đều đã không cử động được, tập trung lại với nhau. Cẩn thận điểm số thì có đến hơn 600 người. Lê Tuyết và Lang Thần quay mặt đi chỗ khác, bởi vì trong số những người này, tuyệt đại đa số đều là quần áo không ngay ngắn, cơ bản được lôi từ trong chăn xuống. Lang Thiên dặn dò mấy người lập tức đi trước thông báo với binh mã A Biệt Viện, áp giải những người này trở về. Sau đó cùng bọn Lê Tuyết đến căn nhà kho chứa thảo dược, vừa nhìn một cái thì bất giác hít một hơi thật sâu. Đây chính là mê hồn thảo. Một nhà kho to thế này toàn bộ đều là mê hồn thảo đã được phơi khô, mà trong đó có không ít loại mê hồn thảo chất lượng cực tốt. Mê hồn thảo là một loại mê dược có dược tính cực mạnh, lúc nở hoa đầu mùa hạ nếu như có người ngửi phải hương thơm sẽ lập tức hôn mê bất tỉnh, nghiêm trọng có thể hôn mê mất một ngày đêm. Còn mê hồn tảo đã được phơi khô thì chỉ cần đốt lên, mùi hương được lan tỏa có hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần so với khi còn tươi. Loại cỏ này trước giờ cực kỳ hiếm gặp, chỉ mọc ở trong những nơi bóng râm, những nơi bình thường cực kỳ khó sinh trưởng. Còn mê hồn thảo loại thường phẩm thì càng hiếm có, chỉ cần cao thủ vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, không đề phòng cũng sẽ trúng phải dược tính của nó. Mà hiện nay trước mặt Lăng Thiên đã xuất hiện một nhà kho loại cỏ này, kể cả được trồng nhân tạo thì cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực, mà bỏ ra nhiều vật lực như vậy là có ý đồ gì đây? Mê hồn thảo vừa nhiều vừa chất lượng cao thế này, nếu như hương gió thích hợp, một khi đốt lên, lợi dụng một cách hợp lý thậm chí có thể làm cho cả nửa thành Thừa Thiên đều bị hôn mê. Không cần phải ép cung, Lăng Thiên cũng đã biết được những người này rốt cuộc là có chủ ý gì. Nếu như lúc làm lễ khai quốc, chọn một nơi nào đó đầu gió đem toàn bộ chỗ mê hồn thảo này ra đốt, mà hôm đó hàng vạn người tụ tập tại Thừa Thiên, không dưới 10 vạn, chỉ cần chỗ mê hồn thảo này thôi, không biết hậu quả sẽ lớn thế nào đây. Loại dược thảo này một khi được sử dụng với diện tích lớn, nếu đối phó với cao thủ võ lâm có nội lực tinh thâm thì cũng không có tác dụng lớn lắm, nhưng đối với người bình thường mà nói thì uy lực của nó là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nếu như đối phương đã chuẩn bị đến mê hồn thảo thì sao có thể không có bước tiến hành tiếp theo. Lăng Thiên lập tức nghĩ đến 6 người của Thiên Thượng Thiên cùng đến với Tiêu Phong Dương và ba hồn bảy phách đến cùng với Ngọc Mãn Thiên của Ngọc Gia. Đến lúc đó những người này đều ở trong đám quan khách, lúc đó một khi có biến, giết vài người chẳng phải là quá dễ dàng như là bổ dưa thái rau hay sao? Còn về những đại thần quan văn, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng thì chẳng phải càng có khả năng bị hạ sát không chừa một ai. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lăng Thiên bèn có cảm giác lạnh hết chân tay. Thủ đoạn quá thâm độc, kế hoạch quá chu toàn. Thấy sắc mặt của Lăng Thiên khó coi đến cực điểm, Lăng Chỉ vô cùng cẩn thận hỏi: "Công tử, những thứ này xử lý thế nào? Đốt sạch hay là vận chuyển về?" "Đốt sạch sao?" Lăng Thiên lạnh lùng cười, đây là món quà lớn mà Ngọc Mãn Lâu và Thiên Thượng Thiên liên thủ mang đến tặng ngày khai quốc cho Lăng gia. Nếu như không nhận lấy, rồi dốc lòng dốc sức báo đáp người ta, thì làm sao xứng với cả một nhà kho mê hồn thảo nhiều thế này đây? "Thưa vâng." Lăng Chỉ sắc mặt nghiêm túc trả lời, không dám nói nhiều. Lăng Thiên bước hai bước đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng toát lên sự lạnh lẽo. "Vốn dĩ ta muốn vào ngày diễn ra buổi lễ khai quốc cũng để mặt Ngọc gia một chút, hiện nay xem ra không nhất thiết rồi. Ngọc Mãn Lâu đã phái cả tam hồn bảy phách đến đây, chứng tỏ đã xem chỗ này của ta thành điện Diêm La. Nếu đã như vậy, những hồn phách này cũng không cần phải quay về nữa." "Làm kiếm?" "Có. Sau khi khai quốc, sắp xếp người hạ sát sạch ba hồn bảy vía, không được để một tên nào còn sống sót mà chạy về thành Minh Ngọc." "Thưa vâng." "Lăng Chỉ, toàn lực chặn giết toàn bộ người của Thiên Thượng Thiên, ta muốn chúng vĩnh viễn chôn thân ở thành Thừa Thiên này." "Thưa vâng." "Lê Tuyết, tổng hợp nhân lực, sắp xếp tiến trình, thông báo cho mạng lưới tình báo ở Đông Nam, ra sức khống chế thu thập hành tung của Thiên Thượng Thiên, đồng thời gửi công hàm đến Vô Thượng Thiên, cứ nói do ta nói, mời Tống Quân Thiên Lý hiệp trợ giúp đỡ. Đợi hai chuyện này một khi vừa kết thúc, lập tức bóp chết Thiên Thượng Thiên, không để sót tên nào cả." "Lăng Thần, thông báo cho tất cả các thuộc hạ của Thủy Tinh Lâu ở thành Minh Ngọc lập tức chấp hành sự sắp xếp ban đầu của ta." Một loạt các mệnh lệnh được phát ra, Lăng Thiên dường như đã giảm bớt được chút hỏa khí, nhưng sắc mặt vẫn còn âm u đến rợn người, sát khí vẫn bốc lên ngùn ngụt. Kể cả cao thủ tuyệt đỉnh như Lăng Kiếm cũng không chịu đựng được sát khí đó của Lăng Thiên, nên im phin thít chẳng có nói gì cả. Lần này đúng là làm cho Lăng Thiên tức giận thực sự, mà sự tức giận này cũng chính là ứng với những gì mà trước giờ Lăng Thiên theo đuổi. Người ta nói thất phu nhẫn nộ, tiến huyết ngũ bộ, thiên tử nhất nộ, phục thi bách vạn, liều huyết thiên lý, thiên hạ nhất đồ. Có nghĩa là người dân bình thường cũng có lúc có thể gây ra án mạng, còn khi thiên tử tức giận thì có thể gây ra cái chết của hàng vạn người, huyết diễm thành sông. Lăng Thiên đột nhiên quay người bước vội vàng ra ngoài, Lê Tuyết và Lăng Thần ngơ ngác nhìn nhau bước vội theo sau. Còn Lăng Kiếm thì lưu lại chủ trì đại cục, trước khi binh mã của biệt viện áp giải những người này về, hắn sẽ không rời đi đâu cả. Những chuyện như thế này trước nay đều do Lăng Kiếm phụ trách. Nhìn ba người bọn Lăng Thiên lặng lẽ bước đi, tuy hắn rất muốn đi cùng Lăng Thiên, bởi vì hắn biết lần này Lăng Thiên thực sự đã rất tức giận. Lần tức giận trước là Lăng Thiên bị Thừa Thiên Đế bán đứng, hắn phát cuồng kinh thiên động địa, một mình cưỡi ngựa xông vào vạn quân giống như một con quỷ vậy, sau một trận chiến làm chấn động cả thiên hạ. Qua nhiều năm gắn bó với nhau, tình cảm của Lăng Kiếm đối với Lăng Thiên từ lâu đã vượt qua tình cảm huynh đệ, tôi tớ chủ nhân. Sự quen thuộc về một số phương diện nào đó có khi còn vượt qua cả chính bản thân Lăng Thiên. Dưới sự hun đúc của Lăng Thiên, Lăng Kiếm trước giờ luôn cho rằng khắp thiên hạ này không có kẻ nào không thể hạ sát được. Kể cả người trong thiên hạ có bị hạ sát sạch sẽ, Lăng Kiếm cũng tuyệt đối không cho mày, chỉ cần những người hắn quan tâm không bỏ mạng mà thôi. Cho nên hiện nay hắn rất có chút không hiểu Lăng Thiên tại sao lại tức giận như vậy? Theo cách nghĩ của hắn, thủ đoạn này của Ngọc Mãn Lâu là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hai bên đối địch tất nhiên sẽ không từ bỏ một loại thủ đoạn nào cả. Điều này vốn dĩ chính là phép tắc của thế gian này. Chẳng nhẽ còn hy vọng kẻ địch hạ thủ lưu tình với mình hay sao? Nếu như đổi lại là hắn, thì có lẽ hắn sẽ càng làm táo tợn hơn. Thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu nếu như đã âm hiểm như vậy, vậy thì chúng ta dùng thủ đoạn hiểm độc hơn, đáp lễ lại hắn là được. Quả thật không nhất thiết phải tức giận như thế. Nhưng Lăng Kiếm không biết, Lăng Thiên sở dĩ tức giận là bởi vì hai chữ Thần Châu. Bởi đó là tên cố ương của hắn. Từ trước đến nay, đó là nỗi nhớ mong duy nhất. Ở nơi đó bản thân hắn từng được sinh ra. Từng được cười, từng được khóc, từng được sung sướng hạnh phúc, cũng chính là nơi đó. Kể cả trong ký ức của hắn hoàn toàn là những điều đau khổ bi thương, nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng. Thế nhưng trong linh hồn của Lăng Thiên vẫn có dấu ấn vĩnh hằng của quê hương. Đến nay cái tên này được bắt đầu lại với sức mạnh bá quyền dưới tay Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên tức giận. Lần tức giận này của hắn lớn hơn rất nhiều so với lần trước, và chắc chắn hậu quả để lại cũng sẽ kinh hoàng hơn rất nhiều. Lăng Thiên mặt mày u ám đi đằng trước, ý muốn hạ sát người trong lòng hắn dâng lên như thủy triều, nhưng tâm cảnh thì bình lặng như mặt hồ, lặng lẽ phản ánh ra tinh thần tàn lạnh băng khốc của hắn. Hắn đã cố gắng nắm vững một cách chuẩn xác từng bước quyết sách của mình, từng sự phán đoán của mình, từng quyết định của mình. Hắn đã quyết định sẽ chơi lại với Ngọc Mãn Lâu đến cùng, chắc chắn sẽ có lấy vật tặng lại. Chỉ hy vọng lúc đó tên Ngọc Mãn Lâu đó đừng hối hận là được. Lăng Thần và Lê Tuyết lặng lẽ bước theo đằng sau. Cả hai người đều đang suy đoán không biết Lăng Thiên rốt cuộc để lại những người như thế nào ở thành Minh Ngọc, còn làm ra những sự bố trí như thế nào. Đưa ra lúc này, rõ ràng rất có khả năng sẽ giáng một đòn nặng nề vào Ngọc Mãn Lâu. Nhưng nơi đó xét cho cùng thì là địa bàn của Ngọc Mãn Lâu, cũng là cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc gia. Lăng Thiên dựa vào cái gì mà có thể nắm chắc như vậy? Bất luận là kẻ cùng đi xuyên qua không gian thời gian với Lăng Thiên như là Lê Tuyết, hay là người cùng Lăng Thiên lớn lên từ bé thân mật, không có gì phải giấu giếm như Lăng Thần, hai người vắt óc suy nghĩ cũng không đoán ra được. Không biết ngay từ ban đầu Lăng Thiên đã bố trí gì trong đó. Cả thành Thừa Thiên gần như sau một đêm đột nhiên biến thành cửa hoa tung bay ngập tràn trời đất, đầu đầu cũng màu sắc lòe loẹt, ai ai cũng mặt mày rực rỡ. Trên đầu thành một lá cờ lớn được kéo lên, bay phấp phới trong gió. Lá cờ đỏ thắm giống như màu của máu vậy. Trên mặt cờ có một con rồng năm móng uốn lượn, chân đạp tường vân, đầu đội thất tinh, cúi đầu nhìn xuống nhân gian thần uy vô cùng. Phía bên trong thành Thừa Thiên, người qua người lại đều mặc quần áo mới tinh tươm, các quan binh giữ thành giáp nón bóng loáng, dường như có thể soi bóng được người đối diện, ai nấy đều tràn đầy tinh thần hứng khởi. Các cửa tiệm trong thành không nhà nào là không được trang trí sắc màu lòe loẹt, mặt đường được quét dọn sạch sẽ vô cùng long trọng. Từng đội binh sĩ tuần tra trên đường, đội hình ngay ngắn, nhịp bước đều nhau. Vô số quần chúng tay cầm cờ với đủ loại màu, chen chúc nhau hướng về phía hoàng cung. Đế quốc Thần Châu vào ngày khai quốc chính là ngày hôm nay. Quảng trường lớn phía trước hoàng cung có một bục đá cực lớn, xung quanh đậy đen vải đỏ, là hai chữ lớn được điêu khắc từ cả một tảng đá lớn nằm sừng sững ở đó. Đó chính là hai chữ Thần Châu. Hai chữ to như hai ngôi nhà, trên mặt chữ còn được quét một lớp nước vàng. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, sắc vàng rực rỡ bắn ra những tia hào quang. Tiếng kêu của những chiếc chuông đồng vang lên một cách chấn động dị thường, làm cho ai nghe thấy cũng giống như bị cái gì đó đâm sầm vào ngực. Cánh cửa hoàng cung trước giờ chưa bao giờ mở với bên ngoài thì đã từ từ được mở ra. Hai đội ngự lâm quân ngay ngắn đều bước đi ra, cùng lúc với tấm thảm đỏ soạt một cái được trải rộng trên mặt đất, rộng đến 9 trượng, còn dài cứ như là không có điểm kết, vươn về phía trước. Văn võ bá quan chia làm hai hàng dọc, ai ai cũng mặt mày nghiêm nghị, nối đuôi nhau mà bước ra. Đám đông Lăng gia, Lăng Chiến lão gia tử thân mặc một bộ trang phục lộng lẫy đi ở giữa, tóc trắng như cước. Phía đằng sau ông ta, hai cha con Lăng Khiếu cùng với Lăng Thiên bước theo ngay sát. Trước lúc hoàng đế đăng cơ, ba nghi lễ là kính thiên, lễ đất, tế tổ chính thức được vén bức màn tre. Lập tức cả vạn người trên quảng trường đều trở nên im lặng. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm trang, hắn cẩn thận quan sát mọi thứ ở xung quanh. Tuy hiện nay Lăng Thiên đã có thể nắm chắc hoàn toàn sẽ không có sự cố bất ngờ gì xuất hiện, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng không yên. Mọi việc không có sự tuyệt đối, có sự chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn là không có. Cả thành Thừa Thiên lúc này đã trở thành một nơi an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Trong biển người đến xem ở xung quanh, bình quân cứ trong 10 người là có một vệ sĩ của Lăng gia trà trộn trong đó. Trong đó bao gồm không ít cao thủ hạng nhất. Càng huống hồ có vô số các binh sĩ lẫn lộn, Lăng Thiên có sắp xếp 8.000 cung thủ, lúc nào cũng dõi mắt theo mọi động tĩnh. Chỉ cần có một chút khác lạ, có người cố tình gây rối làm loạn, chỉ sợ có khi lập tức biến thành con nhím, và sau đó là kết cục thịt nát xương tan. Chính lúc mọi người đang tiến hành bái tế thiên địa, Lăng Thiên bỗng nhiên phát hiện ra thân người của Lăng Kiếm khẽ lắc lư trong đoàn người. Sau đó trong đoàn người bên đó hình thành một cơn sóng nhỏ, hình như có mấy người chen nhau bị ngất được binh lính khiêng ra ngoài. Lăng Thiên biết những người đó tuyệt đối không phải là chen nhau bị ngất, mà là do Lăng Kiếm đang tiến hành giải quyết bất kỳ ứng viên nào khả nghi có thể gây ra sự náo loạn. Trong thời khắc này, nhà nhà vui mừng hân hoan, Lăng Kiếm vẫn chỉ mặc một bộ quần áo màu cho không bắt mắt đứng ẩn ở một chỗ. Có lẽ người bận rộn nhất hôm nay chính là Lăng Kiếm. Sau khi nghi lễ được hoàn tất, đội ngũ cuối cùng đã bắt đầu vòng trở về. Lăng Thiên cuối cùng cũng được thả lỏng người và trong đoàn người đến xem lễ. Ngọc Tam gia của Ngọc gia vô cùng hào hứng với tất cả những điều này, mở miệng nói lớn. Cố nội nó chứ, Lăng gia lập quốc quả nhiên không giống với Ngọc gia chúng ta. Nhìn người ta bên này đúng là vô cùng có khí thế. Thật là muốn đại ca dựa như thế này mà làm lại một lần nữa. Tam hồn bảy phách ngơ ngác nhìn nhau, chúng vẫn đang đợi tín hiệu. Chính là cái ám hiệu đã được hẹn sẵn trước khi hành động. Chỉ cần đám khói đó được bốc lên là lập tức triển khai hành động. Nhưng cho đến nay, vẫn không thấy hiện tượng gì lạ xuất hiện. Cả 10 người đều hoang mang không biết làm thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Thời cơ tốt nhất chính là khoảnh khắc vừa nãy. Thế nhưng tại sao không có một chút động tĩnh gì cả? Thế nhưng sao lại không có một chút động tĩnh gì cả? Chẳng nhẽ lần hành động này đến phút chót lại từ bỏ hay sao? Nhưng kể cả là từ bỏ thì cũng phải có tin báo gì đó chứ. Cả 10 người đồng thời nhìn về chỗ lá cờ lớn đang bay phấp phới trên tường. Hóa ra là gió Tây Bắc thổi đến một cách vô cùng kịp thời. Nếu như đứng ở đầu gió mà đốt mê hồn thảo thì có thể làm cho những người có mặt ở đây đều hôn mê, tạo ra một sự hỗn loạn cực lớn. Sau đó, chúng sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà lao lên, đại khai sát giới chém một trận, cho sướng tay, sau đó ung dung mà rời đi. Nhưng hiện nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không chỉ là người của Ngọc gia, 6 người của Thiên Thượng Thiên trong lòng cũng đang cằn nhằn không hiểu tại sao. Có điều trong lòng 6 người này cùng lúc với sự kinh ngạc thì cũng có cảm giác như là chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng được xem là không cần thiết phải nạp mạng nữa. Bởi vì bọn chúng đều biết kể cả loại mê hồn thả có chất lượng tốt nhất, nhưng đối với các cao thủ thượng thừa, tác dụng đối với họ cũng vô cùng nhỏ. Mà thuộc hạ của Lăng Thiên, các cao thủ thượng thừa quả thật là không ít. Một khi động thủ, người của mình kể cả lúc bắt đầu có thể chiếm được ưu thế, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi bỏ mạng. Trong đoàn người còn có một số khuôn mặt không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, chốc chốc lại ngẩng nhìn bầu trời, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Bọn chúng không biết chính lúc chúng đang nghe ngóng bốn phía, ngẩng đầu nhìn trời, thì đã có vô số những cặp mắt sắc nhọn từ trong đoàn người nhìn chằm chằm vào chúng. Những tiếng hoan hô vang dậy trời đất, vô số những lá cờ màu được giải từ trên không trung xuống, giống như vô vàn chiếc cầu vồng rơi từ trên trời xuống vậy. Rồi đột nhiên lại là một trận hò hét, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, chỉ thấy từ bốn phía của thành Thừa Thiên từ từ bay lên 9 vật rất lớn. Hình thù trông giống như những chiếc đèn lồng, mỗi một cái đều rất to. Đám đông nhìn thấy rõ ràng, hình như được làm bằng vải, bên dưới còn treo một thứ gì đó, giống như cái giỏ lắc tre, lắc lừa bên dưới. Tất cả có 9 cái được chế tạo rất tinh tế và đẹp mắt. Đây là khinh khí cầu. Chính khinh khí cầu này được thả lên che lấp cả một khoảng trời, khí thế vô cùng hùng hồn. Lan Thiên há mồm trợn mắt, khi trông thấy cảnh này trong đầu lập tức hiện đến khuôn mặt tuyệt đẹp của Lê Tuyết. Trên cái thế gian này, cũng chỉ có nha đầu này mới có thể làm ra được thứ này mà thôi. Lăng Thiên cũng xem như đã hiểu, giai đoạn thời gian trước Lê Tuyết ngày nào cũng bận rộn lúc ẩn lúc hiện, không biết là làm gì, hóa ra để làm mấy thứ này. Chúng nhân ở bên dưới làm sao có thể hiểu được đây là thứ gì, ai ai cũng ngẩng mặt lên trời hô lớn, thi nhau quỷ bái, cứ như là có thần tiên hiển linh vậy. Lê Tuyết đứng ở phía xa lặng lẽ nhếch miệng cười. Chính tại lúc này, trên khinh khí cầu bụp một tiếng, những tấm vải được thả xuống, trên mỗi tấm vải đều có 8 chữ vàng: Đế quốc Thần Châu, thiên thu vạn đời. Lập tức những tiếng hoan hô ầm ầm vang lên. Trong những tiếng hoan hô vang dội, Lăng Chiến lão gia tử đứng thẳng người, đằng sau một đội cung nữ ăn mặc gọn gàng xinh đẹp đang từ từ khoác chiếc long bào màu vàng lên người ông. Văn võ bá quan tất cả mọi người đều quỳ lạy, hô lớn vạn tuế, những tiếng hô lớn đến nỗi muốn điếc cả lỗ tai. Theo đó là việc phong thưởng, xác lập Long lão phu nhân làm hoàng hậu, Lăng Khiếu là thái tử của đế quốc Thần Châu, Lăng Thiên là trưởng tôn. Sau đó các đại phong văn võ bá quan ai đấy cũng được phong thưởng, tất cả quan viên đều được thăng lên một cấp. Mạnh Ly Ca phong làm quân sư hộ quốc, Gia Phong Thành từ quốc công. Trầm Như Hổ phong làm đại tướng quân Trấn Đông, Gia Phong Thành Trấn quốc công. Vũ Thành Long tướng quân Trấn Nam, Gia Phong Thành hộ quốc hầu. Sau đó đến lần lượt các sứ giả các nước dừng lễ vật, Ngọc Gia Tiêu Gia đều lần lượt dâng lễ lên. Điều đáng phải nhắc đến là gia chủ hiện nay của Đông Phương Thế Gia là Đông Phương Kình Lôi, trực tiếp đem cả gia nghiệp của Đông Phương Thế Gia và tất cả binh mã, tất cả thế lực đều được xem như là quà mừng dâng lên. Hành động này tự nhiên làm cho tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. So sánh với Đông Phương Thế Gia mà nói, quà mừng của Ngọc Gia Tiêu Gia quả thực là không đáng để nhắc tới. Còn có điều không phải là như vậy. Đại đầu lĩnh của trại Hoàn Phong núi Thiên Nam là Thạch Ngũ đến bái kiến, dâng lên quà mừng là 20 vạn lượng vàng, 1000 lượng bạc, 99 cặp dạ minh châu, đồng thời xin được quy thuận đế quốc Thần Châu, khiến cho sứ giả các nước vô cùng kinh hoàng. Con số đáng sợ đến như vậy quả thực là vượt qua sự dự đoán trong đầu của mỗi người khi được nghe câu nói này. Càng huống hồ vì này còn được xin quy thuận, điều này đúng là không thể tin nổi. Một đế quốc mới được thành lập, căn cơ vẫn chưa vững chắc, vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, ít nhất trong vòng vài năm tới chắc chắn không chăm lo được đến những tên gọi là cường đạo này. Đáng để người này phải sợ hãi đến như vậy hay không? Đến nỗi phải vội vã đầu hàng thế này. Đầu lĩnh núi Thiên Can, 25 vạn lượng vàng, 1.500 vạn lượng bạc, xin được quy thuận đế quốc Thần Châu. Sứ giả các nước lại tiếp tục một phen hoảng sợ. Núi Thu Ngân, xin được quy thuận đế quốc Thần Châu. Sứ giả các nước lại lặng im như gà gỗ. Tiếp theo đó một tiếng hô lớn lại vang lên. Núi Hoàng Mông, xin được quy thuận. Ngoài các quan viên của đế quốc Thần Châu, tất cả những người dân đều đần người ra. Tất cả những đại vương đầu lĩnh nổi tiếng này, ai cũng là nhân vật độc ác có tiếng tăm. Bất luận là tên nào cũng hùng bá một phương, cái thấp kém nhất cũng là thống lĩnh cả ngàn binh mã. Đến nay đế quốc Thần Châu vừa được thành lập, những người này lại giống như là đi nhanh cho kịp buổi chợ. Tất cả đều quy tụ về đây, mà còn tranh nhau dâng lên những lễ vật lớn ấy. Cuối cùng còn mang toàn bộ những gì của mình ra để quy hàng. Đừng nói là sứ giả các nước, đến quan viên của đế quốc Thần Châu cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Tất cả những điều trước mắt này dường như tràn đầy cảm giác gì đó không được chân thực cho lắm. Mấy năm gần đây thiên hạ tranh đoạt, đạo tặc nổi lên khắp nơi, đầu đầu cũng là cảnh loạn lạc. Có quan viên thậm chí đã viết xong bản tấu, đợi sau khi đế quốc Thần Châu được thành lập, lập tức sẽ phái binh mã đi diệt trừ nạn thổ phỉ trong phạm vi đế quốc Thần Châu. Họ nào biết được hiện nay không chỉ những bọn thổ phỉ trong đế quốc Thần Châu đại bộ phận đã quy hàng, đến bọn thổ phỉ ở các phương đông tây nam bắc cũng đều quy hàng. Chỉ có 5 bọn thổ phỉ có thế lực tương đối lớn và bọn trong phạm vi vương quốc Ngọc Gia là chưa quy thuận. Những lễ vật mà bọn chúng dâng lên tuyệt đối không hề kém cạnh so với những bọn khác. Quan đại thần quản lý tài chính mới nhậm chức Kim Vạn Đầu hưng phấn đến nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ. Chưa nói đến lượng tiền dự trữ trong kho vốn dĩ của đế quốc Thần Châu, chỉ cần xem chỗ lễ vật nhận được trong một ngày hôm nay, nếu như tất cả đều quy đổi thành bạc trắng cũng đã vượt qua con số 10 vạn vạn lượng. Đúng là một con số đáng để người ta phải hãi hùng. Có số tiền này, kể cả đế quốc Thần Châu không thu thêm bất kỳ loại thuế nào mà năm nào cũng đi đánh nhau thì ít nhất cũng có thể dùng được trong 10 năm. Kim Vạn Đầu bỗng thấy hạnh phúc vô cùng, choáng váng đầu óc và ngất luôn tại chỗ. Tiêu Phong Dương thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh, gần như đờ đẫn cả người. Nhìn thấy sức mạnh hiện nay của đế quốc Thần Châu, Tiêu Phong Dương đã hoàn toàn triệt để mất đi lòng tin của hắn. Tài lực như thế này, binh lực như thế này, rồi cả vũ lực nữa, một Tiêu gia có thể sánh được hay sao? Sức mạnh của Lăng gia đúng là đã làm cho người khác phải kinh ngạc bàng hoàng. Buổi lễ khai quốc kết thúc trong những tiếng kinh ngạc không tin vào mắt mình. Thời gian trôi qua, tại biệt viện Lăng phủ, Lăng Thiên mặc một chiếc áo bào màu vàng, hắn có chút gì đó cảm thấy không tự tại lắm. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bành, bộ dáng khoan khoái há to miệng. Lăng Thần ở bên cạnh đang hắt mấy quả anh đào nhẹ nhàng nhét vào mồm của hắn. Lăng Thiên nhắm mắt lại, nhai nhai mấy cái, sau đó nhổ phụt một cái, hột anh đào được nhổ ra, bay theo một đường cong rất đẹp mắt, rơi vào một cái đĩa đặt ở trên bàn. Độ chính xác có thể nói là tuyệt vời, mà số hạt anh đào trong đĩa đã chất thành một cái đống lớn. Hai người một người đút một người ăn, tình cảm vô cùng. Lê Tuyết từ xa chậm chậm bước tới, nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu cười. Ta nói này Thần muội muội, muội cứ chiều huynh ấy quá. Nghe lời như vậy, những ngày tháng sau này của tỷ muội sẽ thế nào đây? Phụ nữ chúng ta cũng có thể gánh vác cả nửa bầu trời đấy. Lại nói đến Tiêu Phong Dương lúc này đang cưỡi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm tiến về phía trước, thân xác có chút gì đó rửng rưng hờ hững. Thế nhưng người nào có óc quan sát tỉ mỉ có thể nhìn ra, giữa đôi lông mày của Tiêu Phong Dương có thể phát sinh ra sự lo lắng đọng lại trong đó, và có một chút gì đó niềm tin như là chút được gánh nặng. Chuyện đến hiện nay gia tộc đã hoàn toàn không có con đường nào để quay lại. Sáu người của Thiên Thượng Thiên sau khi phát hiện được thi thể, Tiêu Phong Dương liền biết được một cách rõ ràng sự thực này, một sự thực không thể chối cãi. Cũng may Lăng Thiên giúp cuộc cũng đã ra tay, không những thế cũng giúp Tiêu gia thoát khỏi sự kiềm kẹp của Thiên Thượng Thiên. Thế nhưng những ngày tháng huy hoàng độc bá giang sơn 3000 dặm đông nam của Tiêu gia cũng giống như cánh hoa rụng, một khi rớt xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể tươi đẹp tỏa hương được nữa. Từ nay về sau sẽ chỉ là thần dân của đế quốc Thần Châu mà thôi, tất cả đều dưới trướng của Lăng gia. Điều này đối với Tiêu gia mà nói rốt cuộc là tốt hay không tốt đây? Từ nay không cần làm con rối cho kẻ khác, cuộc sống cũng được tự chủ, nhưng cơ nghiệp ngàn năm của tổ tông cũng chấm dứt từ đây. Tiêu Phong Dương thở một hơi thật dài. Bất luận là tốt hay không thì sự việc đã đến nước này, nếu như hiện nay quay đầu lại thì Tiêu gia thật sự là vạn kiếp không thể khôi phục. Bất luận là Thiên Thượng Thiên hay là Lăng gia đều sẽ không tha thứ cho gia tộc của mình. Cả hai đều không phải là những đối thủ mà Tiêu gia có thể đối phó được. Sự khác biệt giữa cả hai chỉ là một bên thì rất mạnh, còn bên kia thì càng mạnh hơn mà thôi. Lần này gặp được Lăng lão gia tử, Tiêu Phong Dương vốn nghĩ sẽ phải trổ hết tài ăn nói, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Trong đó chắc chắn có duyên cớ của việc Tiêu Phong Hàn và Lăng Chiến kết bái huynh đệ. Nhưng tình huynh đệ đó sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, liệu còn giữ được bao nhiêu thì đã rất khó nói, nhưng chắc chắn là không nhiều. Ít nhất thì Tiêu Phong Dương lấy lòng hắn để so lòng người. Hắn không tin trên đời này sẽ có người xem trọng mối tình kết giao đến mức như vậy. Mà kể cả là có thì cũng sẽ không xuất hiện trong nhà của các bậc đế vương. Mà Lang gia hiện nay chính là đế vương một cách tiêu chuẩn, mà lão đại ca của đại ca mình còn là quốc chủ của quốc gia này. Điều có thể làm cho Tiêu Phong Dương tin được chính là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lang gia sở dĩ có thể tin tưởng mình, nhận lời mình dễ dàng như vậy. Có một bộ phận nguyên nhân tương đối lớn, đó chính là do Tiêu Nhạn Tuyết. Bởi vì Tiêu Nhạn Tuyết là người phụ nữ có thể nói là được chấp nhận của Lang Thiên, Lang Thiên cũng không muốn làm khó Nhạn Tuyết, không muốn để Tiêu Nhạn Tuyết đau lòng, cho nên Tiêu gia mới có cơ hội lần này. Cái cơ hội mà Tiêu Phong Dương vốn cho rằng đã rất mịt mù. Thực lực của Thiên Thượng Thiên tuy rằng trong cuộc đụng độ với Lang Thiên đã bị tổn hại không ít, nhưng thực lực còn lại đều là lực lượng chủ lực thực sự của Thiên Thượng Thiên. Tin chắc rằng bất luận là gia tộc nào, kể cả là Ngọc gia, khi đối phó với đối thủ như là Thiên Thượng Thiên cũng sẽ phải cân nhắc một hai. Nhưng Lang Thiên đã không hề do dự mà nhận lời với mình, thậm chí còn đưa ra lời hứa. Nghĩ đến thái độ của gia tộc với Lang Thiên, còn cả thái độ đối với Tiêu Nhạn Tuyết, Tiêu Phong Dương ngửa mặt nhìn trời thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là hổ thẹn hay là áy náy đây? Thật không ngờ hiện nay khi chuẩn bị đường cùng mạt lộ, lại chính nhờ vào đứa cháu gái bị cả gia tộc ruồng bỏ đã cứu lấy cả nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, trước mặt xuất hiện ba người là Lăng Thiên, Lăng Thần và Lê Tuyết. Tiêu Phong Dương vội vàng xuống ngựa. Thái tử điện hạ đích thân đến tận đây, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Lão đây xin bái kiến thái tử điện hạ. Việc Lăng Chiến truyền ngôi cho Lăng Khiếu đã được truyền ra ngoài, Tiêu Phong Dương tự nhiên cũng biết. Hắn cũng biết trong thời gian cực ngắn, Lăng Thiên từ hoàng trưởng tôn đã thăng cấp thành thái tử. Điều mà Tiêu Phong Dương không biết là hiện nay thánh chỉ của Lăng Khiếu đã được ủ men, có thể rất nhanh sẽ được ra lò. Đến lúc đó, vị Lăng công tử của nửa tháng trước, hoàng trưởng tôn của ba ngày trước, thái tử của hiện nay, có lẽ ngày mai cũng có thể là ngày kia, sẽ khoác áo long bào lên ngôi hoàng đế. Tiêu Nhị gia, xỉ miễn lễ. Lăng Thiên mỉm cười, hắn nghiêng mặt ra chỗ khác. Không có cách nào khác, một thái tử phi nào đó đã đánh một quyền vào mặt của vị thái tử gia này, hiện giờ vẫn còn chút tím tím. Thái tử điện hạ của một nước dung mạo không chỉnh tề, xét cho cùng dễ nói không dễ nghe, cộng thêm cả không dễ nhìn. Kể cả là Lăng Thiên không cần sĩ diện thì đế quốc Thần Châu cũng phải cần. Tiêu Phong Dương vội vàng hạ lệnh dừng ngựa cắm trại, phái người đi cảnh giới, sau đó mời bọn Lăng Thiên vào trong lều. Lăng Thiên xuất hiện ở đây chắc chắn có chuyện gì đó muốn nghiên cứu với mình. Tiêu Phong Dương hiểu rất rõ, chắc chắn không thể vừa cưỡi ngựa vừa đi vừa nói. Tiêu Nhị gia, ta đã từng hứa với ông sẽ giải quyết Thiên Thượng Thiên giúp Tiêu gia, cho nên ta muốn từ chỗ Nhị gia nghe ngóng tình hình của Mộng Phiên Vân, còn cả mấy vị tông môn trưởng lão khác của Thiên Thượng Thiên, như Nhị gia biết được điều gì xin cứ nói ra hết. Lăng Thiên cười ngồi trên một cái cẩm đôn, Lê Tuyết và Lăng Thần ngồi hai bên cạnh hắn. Tiêu Phong Dương ánh mắt chợt lóe nhìn vị trí ngồi của nàng, nhìn vị trí ngồi của hai nàng, trong lòng hắn lập tức ngỡ ra điều gì đó. Lăng Thần vô cùng tự nhiên ngồi ở phía bên trái của Lăng Thiên, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng gì cả, dường như hoàn toàn là vô tâm, lại giống như một động tác mang tính thói quen. Mà nghe nói cô gái này tuy là xuất thân thị nữ, nhưng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với Lăng Thiên. Điều này cũng có thể nói rõ một điểm, từ lúc cô ta ở bên cạnh Lăng Thiên cũng chính là ngồi như vậy. Mà Lăng Thiên tại sao lại sắp xếp như thế, điểm này cũng rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Vị trí của thái tử phi từ lâu đã được định sẵn, chỉ cần nhìn từ động tác rất nhỏ này thôi cũng có thể nhìn ra. Ngôi vị hoàng hậu sau này của thiếu nữ trước mặt là không ai có thể thay thế. Từng là thị nữ thì làm sao, chỉ cần Lăng Thiên muốn là được. Tiêu Phong Dương khẽ than thở trong lòng một tiếng, chưa để mất đi hy vọng Tiêu Nhạn Tuyết có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, tuyệt đối không có khả năng. Ngôi vị vốn đã được định sẵn từ lâu, chỉ vì nhất thời tính toán sai lầm đã hoàn toàn bị mất đi. Tiêu Phong Dương ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lăng Thiên đang nhìn về phía mình mỉm cười, cảm thấy cực kỳ an tâm. Lăng Thần tuyệt đối không nghĩ ra, từ nhỏ Lăng Thiên đã bắt nàng bất luận lúc nào cũng phải ngồi như vậy, chỉ được ngồi bên trái. Thói quen đã hình thành từ khi còn nhỏ này, ngay lúc này đây đang nói với Tiêu Phong Dương, thậm chí là những người phụ nữ bên cạnh Lăng Thiên và cả gia tộc của những người phụ nữ này, một ám thị vô cùng rõ ràng. Chỉ dựa vào động tác rất nhỏ này thôi, bất luận là Tiêu gia, Thủy gia hay các gia tộc khác, thậm chí bao gồm cả Lăng gia, không có người nào dám nói một câu về ngôi vị hoàng hậu của Lăng Thiên sẽ thuộc về ai. Tiêu Phong Dương bỗng đỏ mặt hắng giọng nói, Mộng Phiên Vân là tông chủ đương đại của Thiên Thượng Thiên, công lực tiên thiên cao cường tinh thâm, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Tinh khí của hắn cũng quái dị vô cùng, phần lớn sắc mặt lúc nào cũng u ám, nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian hắn sẽ cực kỳ cáu bẩn. Mỗi năm đến lúc này đều là không thấy hắn đâu cả, nhưng cũng có mấy lần bị lão phù bắt gặp. Hắn biết những thông tin mà Lăng Thiên muốn biết về Mộng Phiên Vân chắc chắn không phải là những thông tin mà ai cũng có thể nghe ngóng được. Hắn nghĩ một lát, rồi liền bắt đầu nói từ vấn đề vô cùng bí ẩn này.